Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1719, Uy Binh Phá Thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đời này. Rất nhiều chuyện điều không phải muốn học là có thể học được. Rất nhiều thứ, nhìn như đơn giản, muốn làm được, cũng không phải như vậy dễ dàng. Uy Binh tấn công ổ thành bất lợi, liền bắt đầu học tập Tân La Quốc một ít biện pháp công thành. Bọn họ tìm rất nhiều Tân La Quốc người dân hỏi, cũng không biết là bọn họ đần, vẫn là Tân La Quốc người dân thống hận bọn họ, nói cho bọn họ một ít biện pháp, căn bản cũng không được. Rất nhiều công cụ, bọn họ vậy không làm được, nghĩ như vậy muốn công thành, vẫn như cũ là hết sức khó khăn. Một cái nho nhỏ ổ thành đã đem bọn họ hơn 30k uy binh cho vây khốn liền hồi lâu. Hơn nữa xem tình huống, có thể còn biết vây khốn bọn họ lâu hơn. Tình huống đối với bọn họ những thứ này uy binh mà nói hết sức bất lợi. Mà ngay tại lúc này, một người uy binh vội vàng chạy tới Ai Tai Jun lều trại trong. Tai Jun, có một chi cao câu lệ binh mã tới, nói muốn cùng tướng quân thương nghị sự việc. Cao câu lệ binh mã, Ai Tai Jun sững sốt một chút, ngay sau đó có chút không dám tin, nói, đây không phải là đại đường sao? Cái đó uy binh cười khổ, nói, căn cứ cái đó cao câu lệ binh mã nói, nơi này không là đại đường, chúng ta một chi tấn công chính là Tân La Quốc, bất quá hiện nay đại đường đang cùng cao câu lệ tác chiến. Nghe nói như vậy sau đó, Ai Tai Jun cả người đều có điểm không xong. Một chi tới một cái, hắn cũng cảm thấy bọn họ tấn công là đại đường. Có thể không nghĩ tới, bọn họ tấn công chỉ là một nho nhỏ Tân La Quốc à. Có thể công đánh một cái Tân La Quốc cũng như thế khó khăn. Nếu như bọn họ cùng đại đường tác chiến, bọn họ nhưng còn có sức đánh một trận, cái loại đó không thoải mái rất nhanh ở toàn thân lan tràn ra, để cho Ai Tai Jun muốn kêu la như sấm. Những cái kia cao câu lệ người tới làm gì? Tới bao nhiêu người? Cũng chỉ trăm chừng 10 người đi. Bọn họ nói muốn cùng chúng ta hợp tác một ít, bất quá cụ thể không có nói. Tai Jun phải chăng muốn gặp bọn họ một chút? Ai Tai Jun tròng mắt hơi đông lại một cái, ngay sau đó lại phấn chấn, nói, để cho bọn họ đi vào. Bọn họ là một đám có dã tâm người, nếu có dã tâm, như vậy rất nhiều chuyện đều có thể làm. Hơn nữa bọn họ tuyệt không nhẹ nói buông tha, chính là bọn họ toàn đều chết ở nơi này, bọn họ cũng phải đánh bại đại đường, đem bọn họ đồ mong muốn cũng cho thu vào tay bên trong tới. Không lâu lắm, cao câu lệ người vào lều lớn, nhìn những thứ này lùn giống như đứa trẻ uy binh, những người này cũng không có cười khẽ, bởi vì bọn họ biết, muốn giải cứu hắn cửa Tân La Quốc nguy cơ, thiếu không phải hơn cùng những thứ này uy binh liên thủ. Mà lúc này Ai Tai Jun chính là mặt đầy cao ngạo, thật giống như căn bản cũng không có đem những người này coi ra gì. Các người cao câu lệ tới, vì chuyện gì à? Thấy Ai Tai Jun theo bọn họ dùng thái độ này nói chuyện, những thứ này cao câu lệ người liền có chút tức giận. Bọn họ cao câu lệ bực nào nước lớn à? Các người một đám con nít binh, đem mình làm cái gì? Thật đem mình coi ra gì à? Bất quá, trong lòng không thoải mái thì không thoải mái, cao câu lệ những người này vẫn là dáng nhịn xuống, bởi vì bọn họ không thể hư bọn họ quốc vương bệ hạ việc lớn. Rất nhanh, dẫn đầu nam tử liền đứng dậy, nói, Ai Tai Jun, chúng ta quốc vương bệ hạ cùng Tân La Quốc có thù oán. Nghe các người muốn tấn công Tân La Quốc, ta cao câu lệ nguyện ý hỗ trợ. Nghe nói như vậy, Ai Tai Jun trong lòng mừng thầm, bất quá ngoài mặt lại hết sức bình tĩnh, nói, nguyện ý hỗ trợ, giúp như thế nào à? Đơn giản, ta lãnh đạo những người này, đều là chế tạo công thành lợi khí thợ, có bọn họ hỗ trợ, các người rất nhanh sẽ có rất nhiều khí giới công thành. Có những thứ này khí giới công thành, các người muốn công hạ ổ thành, coi như dễ dàng hơn à. Nghe sau lưng những người này đều là thở. Ai Tai Jun trong lòng càng mừng rỡ đứng lên, bọn họ đang cần như vậy thợ đâu. Cao Câu Lệ lập tức đưa tới nhiều như vậy thợ, vậy có thể để cho bọn họ rất nhanh cường đại lên à? Được, được, nếu các người Cao Câu Lệ như vậy chịu xuất lực, vậy ta Uy Quốc tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi các người. Yên tâm, ta sẽ giúp các người tiêu diệt Tân La Quốc. Chờ tiêu diệt Tân La Quốc, bọn họ sẽ lại tấn công Cao Câu Lệ thậm chí Đại Đường, cho đến thực hiện bọn họ dã tâm. Bây giờ mà học trước như thế nào chế tạo khí giới công thành nói sau. Gặp những thứ này uy binh đáp ứng, Cao Câu Lệ những người này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Khí giới công thành chế tạo không hề coi là rất khó. Vậy dưới tình huống, mấy ngày thời gian là có thể làm ra rất nhiều khí giới công thành tới. Cao Câu Lệ lại đưa tới trăm chừng 10 tên thợ. Như vậy khí giới công thành phải làm nói, liền càng thêm dễ dàng. Cho nên cũng không lâu lắm, bọn họ liền chế ra một nhóm khí giới công thành tới. Những thứ này khí giới công thành sau khi làm xong, Ai Tai Jun thì có điểm không dằn nổi muốn thử một chút. Người đâu, mang theo khí giới công thành, tùy ta tấn công ổ thành. Ra lệnh một tiếng, hơn 30.000 uy binh chỉ như vậy ào ào hướng ổ thành đánh tới. Ổ thành trên cổng thành, có Tân La Quốc binh mã 8.000. Bọn họ cái này 8.000 binh mã muốn ngăn cản uy binh công thành là rất dễ dàng. Chẳng qua là ngày hôm nay thấy uy binh lại mang rất nhiều khí giới công thành tới, bọn họ liền có chút lo lắng và nghi ngờ. Làm sao uy binh vậy học bọn họ cái địa phương này biện pháp công thành? Nếu quả thật là như vậy nói, uy binh chiếm cứ ưu thế, vậy bọn họ muốn coi giữ ổ thành coi như nguy hiểm rất nhiều à. Tân La Quốc võ tướng mơ hồ có một ít bất an. Nhưng coi như vậy, bọn họ vậy tuyệt không cho phép những thứ này uy binh tấn công đi vào. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần để cho những thứ này uy binh công đánh tới, bọn họ Tân La Quốc người dân liền lại phải gặp tai ương. Bọn họ theo những thứ này uy binh thù, không đội trời chung, cho ta công thành. Chỉ cần dẹp xong tòa thành trì này, bên trong kim tiền và nữ nhân đều là các ngươi, cho ta xông lên. Ai Tai Jun cũng không có theo Tân La Quốc tướng phòng thủ kêu thói quen. Bọn họ nếu là công thành nói, liền trực tiếp công thành. Vậy có nhiều như vậy nói nhảm. Như thế sau khi hô một tiếng, những cái kia uy binh liền điên cuồng liều chết xung phong. Trên cổng thành Tân La Quốc binh mã thấy loại chuyện này, trong mắt hơi đông lại một cái, ngay sau đó quát lên, tử chiến, thủ thành, giết. Tân La Quốc mũi tên nhọn lần nữa như mưa vậy phóng tới. Uy binh nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới, chính là đi về trước sông lên. Rất nhanh, bọn họ liền vọt tới phía dưới cổng thành, sau đó liền dùng những cái kia khí giới công thành bắt đầu công thành. Mà bọn họ ở sông lên tới đây một đoạn đường lên đã để lại rất nhiều thi thể, nhưng bọn họ căn bản cũng không có đi liếc mắt nhìn những thi thể này ý nghĩa. Chết thì chết, bọn họ không sợ, dù sao bọn họ chính là muốn công hạ thành trì. Bọn họ là một đám người điên, ở đây sao một đám người điên dưới sự công kích lại có công thành khí giới. Coi như Tân La Quốc những lính kia ngựa có lòng tử chiến, bọn họ vậy không quá có thể coi giữ những thứ này uy binh. Đánh một trận đến hoàng hôn, làm hoàng hôn buông xuống thời điểm, ổ thành thành phá, những cái kia tấn công liền một ngày uy binh chen chúc liền vọt vào. Hắn lúc này cửa rất hưng phấn đều có điểm gần như điên cuồng, mà những cái kia Tân La Quốc binh mã chính là đột nhiên đau tim. Cái này ổ thành người dân phải gặp tai ương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https